Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Tống Duy ngồi trầm ngâm một lúc lâu, từng chút suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cô nhận ra mình đã quá vội vàng, tự đẩy bản thân vào ngõ cụt khi Trần Quất Bạch về đến nhà. Tống Duy gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, bước tới đón anh. Hôm nay sao về sớm vậy? Thứ sáu mà, anh kết thúc sớm để về với em. Tống Duy cầm lấy chiếc áo vest anh vừa cởi, nghiêng mắt nhìn anh, nghi ngờ. Em không tin đâu, thật đấy, cuối tuần này anh không có việc gì, mình ra ngoài đi dạo nhé. Đi dạo cái gì chứ? Em ở thủ đô chán lắm rồi. Trần Quất Bạch vòng tay ôm eo cô, cúi đầu cười. Thế thì coi như đi cùng anh nhé. Được rồi, được rồi. Buổi tối hôm đó, thời gian thảnh thơi hơn mọi ngày, hai người không vội gì. Cả hai thân mật bên nhau. Sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Trần Quất Bạch trông khá mệt, nhưng Tống Duy vẫn tỉnh táo, đầu óc cô không ngừng nghĩ về công việc. Cô nằm sát bên anh, tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh. Anh để yên cho cô đùa nghịch một lát, sau đó cầm lấy tay cô, nhướng mày. Em muốn thêm một hiệp nữa à? Tống Duy suy nghĩ vài giây, nghiêm túc đáp. Cũng không phải là không thể, Tổng Giám Đốc Trần còn đủ sức chứ? Không còn. Ngủ đi, Tống Duy trêu chọc, TSK, chưa đến 30 tuổi mà đã không chịu nổi nữa rồi sao? Cô vừa dứt lời, ngay lập tức phải trả giá cho câu nói ấy. Sáng hôm sau, Tống Duy nghĩ rằng lời hứa đi chơi hôm qua của Trần Quất Bạch chỉ là nói đùa. Ngay cả khi anh thực sự có ý định đi, cô vẫn chuẩn bị tinh thần cho việc anh có thể bị công việc gọi đi bất cứ lúc nào. Nhưng đến lúc cả hai ra ngoài, điện thoại của anh vẫn im lặng. Tống Duy không thể tin nổi, hỏi, hôm nay anh thật sự không có việc gì à? Không có. Trần Quất Bạch quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành. Chúng ta đã ở thủ đô nửa tháng, nhưng gần như không có thời gian riêng tư bên nhau. Anh muốn dành cả ngày hôm nay để ở bên em. Tống Duy mỉm cười rạng rỡ, môi cong lên thành một đường mềm mại. Được, hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh. Các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô đều đông đúc. Tống Duy không muốn chen chúc trong đám đông. Cô suy nghĩ một lúc, lướt qua vài gợi ý trên mạng xã hội, sau đó như có một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh có muốn đến A Đại không? A Đại là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, vốn là điểm check-in quen thuộc. Khuôn viên trường có nhiều công trình lịch sử, văn hóa không thua kém bất kỳ điểm tham quan nào khác. Điều đặc biệt là, Tống Duy cười tủm tỉm, người khác phải đặt lịch mới được vào. Nhưng em là cựu sinh viên, có thể vào thẳng nhé. Trần Quất Bạch tất nhiên đồng ý, không khí học đường tràn ngập. Hôm nay, Trần Quất Bạch không mặc vest, chỉ chọn áo sơ mi màu nhạt và quần đen đơn giản, trông anh chẳng khác gì một sinh viên đại học. Với số lượng nghiên cứu sinh đông đảo trong trường, cả hai bước đi trong khuôn viên mà không hề lạc lõng, chỉ như một cặp đôi bình thường đang dạo chơi. Tống Duy dẫn Trần Quất Bạch đi dạo quanh khuôn viên trường. Mỗi nơi họ đi qua đều gợi lại cho cô những ký ức thời sinh viên, giảng đường, căng tin, thư viện, cùng những câu chuyện về thầy cô, bạn bè và bạn cùng phòng. Thời đại học, các bạn cùng phòng của cô đều là người từ các vùng khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người về quê hương lập nghiệp. Lúc đầu, nhóm chat ký túc xá vẫn náo nhiệt, mọi người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc, hay những câu chuyện về các buổi xem mắt và các trai tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo thời gian, nhóm dần trở nên im lặng, và trong vài năm gần đây, họ đã mất liên lạc hoàn toàn. Đứng dưới tòa ký túc xá cũ, Tống Duy cảm thán. Bốn cô gái từ khắp mọi miền đất nước sống chung 4 năm, cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, mối quan hệ từng gần gũi như thế, vậy mà giờ đây lại trở thành người xa lạ. Trần Quất Bạch nói, không cần tiếc nuối. Họ đã xuất hiện trong cuộc sống của em suốt 4 năm, để lại những ký ức đẹp đẽ. Đó đã là một mối nhân duyên đáng quý. Em biết, Tống Duy mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đến khi chúng ta tổ chức lễ cưới, em sẽ mời họ đến nhé. Được, hai người tiếp tục dạo bước trong khuôn viên trường, không khí học đường phảng phất quanh họ. Họ đi ngang qua những sinh viên trẻ trung, năng động, có thể đang tận hưởng tuổi thanh xuân hoặc chạy theo ước mơ. Sự trẻ trung ấy chính là tài sản quý giá nhất của họ. Tống Duy ngẫm nghĩ, bỗng hỏi, Trần Quất Bạch, anh có hối hận vì ngày xưa không học ở A Đại không? A Đại nổi tiếng với ngành khoa học máy tính hàng đầu cả nước, với nguồn tài nguyên giáo viên và mạng lưới quan hệ vượt trội hơn hẳn so với Đại học Nam An. Nếu anh từng học ở đây, có lẽ thành tựu của anh ngày nay sẽ vượt xa hơn vị trí hiện tại ở Quang Nhiên. Trần Quất Bạch lắc đầu, không hối hận, thông thường, người ta chỉ hối hận khi không hài lòng với hiện tại và khao khát một lựa chọn khác. Nhưng anh rất hài lòng với hiện tại, nên chẳng có gì phải hối tiếc. Tống Duy bật cười, khoác tay lên vai anh đúng là tỉnh táo, quả nhiên là tổng giám đốc của em. Trần Quất Bạch đột nhiên nói, thực ra, có một điều anh hối hận. Điều gì thế? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Hồi học đại học, có một lần anh định đến A Đại tham gia một cuộc thi, nhưng cuối cùng lại không đi. Thay vào đó là Sở Kỳ. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó anh đến, có lẽ chúng ta đã cùng đứng trên bục nhận giải. Tống Duy nhớ mang máng, hình như từng có một cuộc thi quốc tế mà cô và một đội từ Đại học Nam An cùng giành giải. Đó là ICPC, cuộc thi lập trình quốc tế dành cho sinh viên đại học. ICPC, Tống Duy liếc nhìn anh, cười danh mãnh. Thấy chưa, là anh tự bỏ lỡ cơ hội. Nếu anh đến, biết đâu bây giờ con của chúng ta đã ngồi gõ mã nguồn rồi. Trần Quất Bạch bật cười. Gõ mã nguồn, chứ còn gì nữa, anh biết làm gì khác đâu. Nụ cười anh càng thêm dịu dàng. Gõ mã nguồn cũng không tệ. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, họ rời khỏi khuôn viên trường. Bữa tối, họ ăn tại trung tâm thương mại gần trường. Vì chưa quyết định được sẽ ăn gì, họ quyết định đi dạo xem xét trước. Là cuối tuần, khu vực gần trường học lúc nào cũng đông đúc. Gần như quán nào cũng kín chỗ. Đi được một lúc, Tống Duy bỗng dừng lại trước một tấm kính lớn. Trần Quất Bạch nhìn theo ánh mắt cô. Muốn ăn ở đây à? Cô thu ánh mắt lại, mỉm cười. Không, em chỉ nhìn thôi. Cô vòng tay qua anh, kéo anh đi tiếp. Đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn để xác nhận. Đúng là cô không nhìn nhầm, hai giám đốc sản phẩm và các chuyên viên trong đội của cô đang cùng nhau ăn tối. Không có Đồng Duệ Thành hay Diệu Huyền. Hôm nay là ngày nghỉ, Tống Duy tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, cố giữ tâm trạng thoải mái để tiếp tục bữa tối. Sáng thứ hai, khi trở lại công việc, cô quyết định hủy buổi họp nhóm thường lệ và trực tiếp triệu tập hai giám đốc sản phẩm vào phòng họp. Cô giao nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Trần dự kiến sẽ ký hợp đồng với Thiên Vũ trong tuần này. Ngoài ra, chúng ta cũng đang đàm phán với công ty quốc tế Disfer. Về Thiên Vũ, mọi thứ đã chuẩn bị xong trong 2 tuần qua. Quản lý Mạc, anh sẽ phụ trách toàn bộ dự án này. Cùng làm với anh sẽ là Đồng Duệ Thành và Diệu Huyền. Cả hai đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Cách chương.